Quỷ Y Xuyên không Bỉ Ngạn Vương. Bỉ Ngạn Vương, góc truyện audio.com. Vì một số lý do nào đó mà Phong Nguyệt Trần đi theo Ngạn Ly suốt đêm thất tịch với bộ dạng lạnh lùng. Ánh mắt nguy hiểm kia dọa bao nhiêu người mà Ngạn Ly tiếp xúc. Nè, Trần sao ngươi biết ta vậy? Ngươi chưa từng thấy ta trong bộ dạng này mà. Nhẫn, Phong Nguyệt Trần văng một câu lạnh lùng. Ngạn Ly nhìn xuống ngón tay. Thì ra là do chiếc nhẫn này, nên hắn mới biết là cô biết phải tháo ra rồi văng đi rồi. Nhưng chỉ có điều tháo thì tháo không được, hơn nữa tiền của cô còn rất nhiều ở trong đó. Ngạn, lúc này ta thấy trong nhẫn không gian sao có nhiều viên đá kỳ lạ. Biết phát sáng vậy, đó là linh thạch, dùng nó tu luyện tăng giai rất nhanh. 1000 viên linh thạch là ta lấy từ một vị tiên nhân. Mang danh là thần tiên, ta thấy ai nấy cũng sợ chết cả. Cô lạnh lùng nói, hai người cùng đi về phía trước. Vì tội nghiệp Tần Vương nên Ngạn Ly đã cho hắn một cây kẹo hồ lô của cô để không có người nói ở Chiến Vương phủ. Đồ tốt cũng bị cô lấy đi kiếm tiền hết rồi mà một thứ tốt của cô cũng không cho hắn. Vậy e là không tốt. Đi một hồi hai người vô tình đi đến nơi mà các giai nhân tất cả ở thành này tụ hợp lại thi diễn cầm nghệ và nhan sắc để xem ai là hoa khôi thành năm nay và được tuyển vào cũng. Và cũng là lễ xem ai xứng đáng với danh là thiên hạ đệ nhất cầm sư. Người xem có hiểu cầm nghệ hay không? Chắc là không đâu, nên đi thì hơn. Phong Nguyệt Trần quay lưng đi thì Ngạn Ly kéo tay áo hắn lại. Giọng cười nhẹ nói. Chấm, Phong Nguyệt Trần, ta muốn xem xứng danh là đệ nhất cầm sư ở thiên quốc này. Đàn hay đến thế nào? Cầm sư, cô là cầm sư nên dĩ nhiên rất muốn biết ai là thiên tài về cầm ở nhân giới. Tam giới ai mà không biết Ngạn Vương thế mạnh là cầm sư và phù chú. Rất ít khi sử dụng kiếm, tiếng cầm của Ngạn Vương có thể khiến người ta quên mất u sầu. Thoải mái, mạnh mẽ nhưng cũng có thể lấy mạng người khác, điều khiển tâm lý cảm xúc của người nghe, khiến người khác bán sống bán chết. Ngươi có hứng sao? Bổn vương cũng biết chơi đàn. Dẹp qua đi, lần này ta muốn nghe họ thi đàn. Vậy đi theo ta, chấm chấm, Trần dẫn cô đến khán đài nơi phía người hoàng cung đến ngồi để nhận xét. Các tuyển thủ, ai cũng mừng thầm mong được Tần Vương chú ý và ôm mộng tương tư với ngài khi thấy nhan sắc yêu nghiệt của ngài. Ha, hình như Tần Vương được nhiều người để ý đến quá thì phải à, Ngạn Ly lạnh giọng cất tiếng. Mang theo ý khẽ cười. Người ghen à? Trần cười tà mị nhìn cô. Phải ta ghen ngài với đám mỹ nữ kia. Bọn họ xinh đẹp như hoa thế này tại sao lại để ý ngươi chứ? Không để ý đến ta sao? Cách chương.